Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 826, 10 kiện tiên khí việc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đáng tiếc Lư Bán Sinh, vẫn là Phong Vân Vô Kỵ đại ca, thập đại môn phái, chỉ sợ đều sẽ không nhận lấy hắn. Đúng vậy, ai làm hắn là thiên môn bồi dưỡng? Càng là tội giả hài tử đâu. Còn có hắn sát nói, cỡ nào lạnh nhạt vô tình. Đừng nói 10 đại tông môn, mặt khác tiểu tông môn cũng sẽ không coi trọng hắn nga. Là thật sự, Tạo Hóa Cung chủ nói phía trước kia đoạn lời nói thời điểm, năm đại gia tộc còn có các lớn nhỏ môn phái đều nhiều đến rất xa đâu. Duy độc Ngọc Thanh chân phủ vừa động không nhúc nhích. Này tựa hồ cũng là Lư Bán Sinh đối Ngọc Thanh chân phủ kỳ hảo nguyên nhân. Bất quá đâu, mọi người cũng liền cảm thấy Ngọc Thanh phủ chủ hẳn là phản ứng chậm nửa nhịp. Nghe nói là trên người có thương tích, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng lạp. Chính là không ngờ chính là Ngọc Thanh phủ chủ thật sự thái độ khác thường. Không có bất luận cái gì tông chủ như vậy trốn tránh thái độ. Ngược lại vẻ mặt mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ Lư Bán Sinh đầu vai mà nói, phụ chi tội, tử không lo còn chi, sát chi đạo, thiện ác đều do bản tâm. Ngọc Thanh chân phủ, ít và thế tục ánh mắt, chỉ xem thiên phú như thế nào. Lư Bán Sinh, ngươi gia nhập, cũng cùng trường không vô kỵ như vậy, ngươi sẽ trở thành ta, thân truyền đệ tử, hảo gia hòa. Này không chỉ có thu, trả lại cho cái vang dội thân truyền đệ tử thân phận. Các đại tông môn gia tộc người, càng là có chút mông đầu. Tạo Hóa Cung chủ chờ vài vị, càng là sau lưng nhẹ giọng nghị luận nói. Này Ngọc Thanh phủ chủ thượng thứ bị thương sau, sẽ không đầu cũng hỏng rồi đi. Chính là, như vậy cái đại phiền toái, đều dám thu, còn thân truyền. Không sợ nội loạn sao? Lại nói như thế nào? Cũng có khả năng là thiên môn cơ sở ngầm a. Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đến nỗi này những tông chủ ý tưởng, kỳ thật đã không quan trọng. Lư Bán Sinh trên mặt toát ra tươi cười. Tam đệ lời nói, Ngọc Thanh chân phủ sẽ nhận lấy chính mình. Quả nhiên là thật sự. Thượng Thanh sát nói, ta thật là gấp không chờ nổi a. Sư phó ở thượng, chịu đồ nhi nhất bái, đa tạ sư phó, không so đo hiềm khích trước đây. Bất luận xuất thân, nhận lấy nửa đời, Lư Bán Sinh người này, có thể qua chăm chú nghe một quan, lại bị trường không vô kỵ nhìn chúng. Hắn tính cách cùng tâm tính, tuyệt đối là không thành vấn đề. Này không phải, này đoạn phát ra từ nội tâm vừa nói sau tới. Thật sự là leng keng hữu lực, nói năng có khí phách. Mặt khác các đại tông môn tông chủ, còn có gia tộc các tộc trưởng, không có tới cảm giác có điểm mất mát. Có phải hay không, bỏ lỡ cái gì? Thực hảo thực hảo, Ngọc Thanh chân phủ, sẽ không bạc đãi ngươi. Có trường không vô kỵ vị này, bàn cổ, ngầm chỉ thị. Ngọc Thanh chân phủ chủ. Tự nhiên toàn lực bồi dưỡng Thượng Thanh sát nói nhất thích hợp người tu hành. Lư Bán Sinh, tương lai, nhất định là nổi danh chấn thiên hạ. Kế tiếp, các tông môn, các gia tộc, phạm vi lớn tuyển chọn này 1.000 vạn nhân tài thời điểm. Bọn họ thậm chí liệt ra một cái đã sớm định ra tới danh sách. Phân phát đi xuống, trong hư không. Cũng có một cái thật lớn kính mặt hình ảnh xuất hiện. Này mặt trên, có các võ giả xếp hạng không nói. Còn có mỗi người, bị cái nào tông môn nhìn chúng lúc sau. Lưu lại tông môn khác. Lúc sau, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể gia nhập trong đó. Đương nhiên, chuyện này lại nói tiếp dễ dàng. Làm cũng rất có quy hoạch. Chính là thời gian phương diện. Tuyệt đối không phải một sớm là có thể hoàn thành. Nhập tông thống kê từ từ, đều không phải một việc dễ dàng. Đây cũng là 10 đại tông môn, Ở nói thật các có phần bộ nguyên nhân căn bản, phương tiện đại bỉ lúc sau, phạm vi lớn cướp đoạt nhân tài sử dụng, vô kỵ, cùng ta hồi phân bộ nhưng hào. Ngươi không nói ngươi muốn đột phá sao? Chúng ta nơi đó hoàn cảnh càng tốt, càng thích hợp đột phá, thuận tiện, cũng làm ngươi cùng ta tới vài vị sư huynh. Nhận thức, tạo hóa tông chủ đối với phong vân vô kỵ thái độ. Đó là tốt không thể lại hào, nói chuyện thời điểm, thậm chí là thương lượng miệng lưỡi, làm người hâm mộ không thôi, đương nhiên muốn cùng sư phó đi trở về. Bất quá, đột phá sau, đồ đệ còn muốn xin nghỉ nhất thời. Rốt cuộc, ta còn có ước, yêu cầu thực hiện, phong vân vô kỵ nói chuyện chi gian. Quay đầu dừng ở đế nữ cơ vô song trên người. Ở vừa rồi so đấu bên trong, nàng này đối chính mình có viện thủ ân tình. Mặc kệ phương diện kia tới nói, đều cần thiết cảm ơn nhân gia. Dù sao rời đi còn cần dăm ba bữa. Hồi tông môn chủ tinh phía trước, ngươi tự do, tạo hóa tông chủ cũng thực dễ nói chuyện, lập tức liền đáp ứng rồi. Giờ phút này phong vân vô kỵ, liền cũng cười hỏi cơ vô song mà nói, đế nữ, vẫn là kia gia tử quán, vẫn là cái kia phong, ngày mai giờ thìn nhưng hảo. Tự nhiên, vô song tĩnh chờ vô kỵ sư đệ, cơ vô song đối trường không vô kỵ. Thế nhưng lại hiện lên một chút nhi nữ tư thái tới. Lúc này, càng làm cho mọi người cảm thấy có chút ái muội. A, kế tiếp, bọn họ song song cáo từ. Phong vân vô kỵ đi theo tạo hóa cung chủ mặt sau. Phi thân dựng lên, bạch nhu nhu cô nương cũng gia nhập Ngọc Thanh chân phủ. Đây là sáng sớm liền an bài tốt sự tình. Căn bản không cần nhọc lòng. Mà ở phong vân vô kỵ thầy trò hai người chưa rời đi thời điểm, Kim Sinh Thủy bắt lấy một thân bảo bối ngải bảo, một phen chắn thầy trò hai người phía trước. Phong vân vô kỵ, ngươi còn không thể đi? Ngươi anh em kết nghĩa ta cấp đã quên sao? Còn có cái này ngải bảo, hắn chết không thừa nhận 10 kiện bảo bối tiền đặt cược, ngươi cũng đến cho ta làm chứng a. Kim Sinh Thủy có vẻ rất là nôn nóng nói. Gì? Đây là có chuyện gì? Này không phải thiên bảo các thiếu chủ ngài bảo sao? Ngài các chủ, mau tới nha. Tạo hóa tông chủ, vẻ mặt tò mò nói. Bên kia ngài các chủ, cũng cau mày, đầy mặt đen nhánh, xuất hiện ở nơi đây. Hắn một lại đây, liền giận chỉ ngài bảo nói. Súc sinh, lại làm sự tình gì? Sự tình là cái dạng này. Chúng ta đánh đấu phong vân vô kỵ cùng công thâu thiếu chủ chi gian thắng bại. Kết quả, hắn thua 10 kiện tiên khí cho ta. Ngài các chủ, người nhi tử lại không nhận chướng. Này có thể hành sao? Kim Sinh Thủy, phẫn nộ nói, bị chảo ngài bảo ở ngay lúc này. Lại chạy nhanh rảo biện mà đến. Nào có sự, đánh đố đều là muốn chứng nhân, muốn ký tên, căn bản không có, ngươi lừa bịp tống tiền ta. Hừ, đường đường thiên bảo các thiếu các chủ, liền như vậy quỵt nợ. Phong vân vô kỵ, ngươi có thể làm chứng đúng không? Còn có, ta có khi không cảnh trong gương nơi tay. Kim Sinh Thủy, cũng là cái thông minh đến cực điểm gia hỏa. Hắn vừa động thủ chi gian. Liền đem đã sớm thu đồ vật, phóng tới không trung tới, ngài bảo phía trước đánh đố sự tình, đại gia tự nhiên xem rõ ràng, phong vân vô kỵ, cũng là gật đầu nói, ai, xác có việc này, ngươi cái này bất hiếu tử, tức chết ta, như vậy, các ngươi đem hắn mang đi, muốn sát muốn xẻo, các ngươi nhìn làm. 10 kiện tiên khí, thiên bảo các nơi nào ra? Lại không phải chính mình khai. Thiên bảo các chủ, hận sắt không thành thép nói. Hắn cũng thật là phát hỏa tương đương phía trước liền nói quá. Nét thiên bảo các là một cái gia tộc tính chất đại thương đoàn. Ngài ra, đó là cổ đông lớn nhất. cho nên đương các chủ, 10 kiện tiên khí, bao lớn phân lượng, thiên bảo các không dễ dàng làm cho, mặt khác đồng sự cũng sẽ không đồng ý đâu. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy? Không cần a, ngươi không thể mặc kệ ta a. Ta lúc ấy chính là cái vui đùa lời nói sao? Ngài bảo đỉnh một thân tiên khí, không ngừng kêu rên ân. Hắn trên người nhưng thật ra có vài món, đáng tiếc cũng là thiên bảo các tài sản, có thể dùng, không thể đưa đâu. Này đại thiếu gia, thành này phó bộ dáng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn cũng tương đối buồn cười. Hơi cân nhắc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên cười nói, tụ bảo các kim sinh thủy huynh đệ, thiên bảo các ngài các chủ, không bằng nghe ta một lời nhưng hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.